Chào mừng các bạn đến với tập 198 Bị Ma Ám của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, ông thầy phong thủy hết thời Diêu Hồng đã tiết lộ những bí mật giấu kín của đại gia Lâm Chiêu Phượng. Mục đích của 7 cái xác trong quan tài treo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Diêu Hồng nói với Triệu Ngọc, tuyệt đối không thể nào. Chủ tịch Lâm sống rất tốt, đang yên đang lành, cầu sống lâu làm gì? Thường ngày bà ta ăn chay niệm Phật, thuận theo ý trời. Lúc trò chuyện với tôi cũng thường nhắc tới đề tài liên quan tới sau khi qua đời. Bà ta nghĩ rất thoáng, cho nên mới quyên góp rộng rãi, siêng năng làm từ thiện, đã không xem trọng vấn đề tiền bạc nữa rồi. Đại sư Diêu vươn tay vuốt râu, dáng vẻ gầy gò như củi. Với lại, nửa tháng trước tôi mới giúp bà ta xem tướng, không hề nghe nói bà ta nói có bệnh nặng gì, chứ đừng nói gì tới bệnh nan y. Nếu như thực sự mắc phải bệnh nan y, thì trạng thái chắc chắn sẽ có điều khác lạ. Đại sư Diêu tiếp tục đưa ra lý do của ông ta. Đúng rồi, còn nữa. Quan tài treo sao bắt đầu tà dị như vậy? Cho dù chủ tịch Lâm muốn nhúng tay vào thì chắc chắn cũng sẽ tới hỏi tôi, không thể nào lại liều lĩnh như thế được. Nhưng mà tôi chưa từng nghe thấy bà ta nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan tới quan tài treo cả. Ồ, hai hàng chân mày Triệu Ngọc nhíu chặt lại, không ngờ rằng tất cả những suy đoán trước đó của mình lại hoàn toàn sai lầm. Triệu Ngọc suy nghĩ hỏi, thuật yếm thắng có phải giống như trong phim ảnh hay diễn có người dùng con búp bê vải đâm kim vào, sau đó một người khác sẽ đau đớn đến mức lăn lộn dưới đất, giống như thật sự có một cây kim đang đâm vào người đó không vậy? Đại sư trả lời, đúng vậy, nhưng mà loại thuật yếm thắng lên búp bê vải chỉ là cấp thấp, mê tín dị đoan, vốn không có căn cứ khoa học. Triệu Ngọc giang tay ra khoa tay múa chân. Ái chà, vậy còn quan tài treo sao bắt đầu thì sao? Quan tài treo sao bắt đầu lại có căn cứ khoa học hay sao? Sắc mặt đại sư không được tốt, thản nhiên nói. Dựa trên học thuyết chủ nghĩa duy vật biện chứng thì đương nhiên là không có quy luật khoa học rồi. Nhưng nếu xét trên phương diện phong thủy, kinh dịch, bát quái thì hình như cũng rất mơ hồ. Triệu Ngọc bị đại sư chơi xỏ một phen. Đủ. Đại sư vội lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc nói. Vâng. Tóm lại, tà thuật hại người là ở con tim. Những cô gái đó không phải tự sát thì là chết đột ngột, oán khí nặng nề. Đa số cư dân ở Phúc Lai đều hết lòng tin tưởng vào hỏa táng. Thật ra thì cũng có ý nghĩa là cầu siêu cho những linh hồn đã chết. Tiêu trừ oán hận của người đã mất, mong muốn mọi người có thể hóa giải oán hận của người thân. Đại sư Diêu giải thích. Cậu suy nghĩ đi, đặt những cô gái có oán hận sâu nặng này vào trong quan tài, rõ ràng là có ý muốn niềm phòng oán khí. Và lại, hành động kẹp ngày sinh tháng đẻ của chủ tịch Lâm lên người cô gái không phải là giúp dẫn đường cho tà sát, để cho chủ tịch Lâm chết đột ngột sao? Triệu Ngọc tự nhủ với bản thân. À, thảo nào không liên quan đến việc là trinh nữ hay không là trinh nữ, chỉ cần là oán hận của người chết thôi. Thật là quái lạ. Đại sư Diều lại vuốt râu. Ai chà. Rồi lại vỗ tay, gương mặt tràn đầy thất vọng. Nếu như sớm biết chuyện quan tài treo thì tốt rồi. Hồi đó sư phụ truyền cho tôi một quyển bùa chú hàng ma phục yêu. Tôi đã cố gắng khổ luyện nhiều năm, nhưng không có đất dụng võ. Bây giờ vất vả lắm mới bắt được cơ hội tốt như thế này, có thể phá giải tà sát của thuật yếm thắng siêu cao cấp như vậy cho chủ tịch Lâm, là đã có thể kiếm được một khoản lớn rồi, nhưng tiếc là... Triệu Ngọc đổ mồ hôi, bà nội gấu. Vị đại sư này khi thì nghiêm túc, khi thì đùa cợt, đúng là đóa hoa kỳ lạ trong giới phong thủy. Đại sư Diêu bật ra lời lẽ thô tục. Cậu cảnh sát, tôi biết cậu không tin chuyện này. Thật ra thì tôi cũng không tin lắm. Nhưng con người đều có thất tình lục dục, ai cũng mong muốn tìm kiếm một sự cân bằng trong lòng, cho nên mới có đám thuật sĩ như chúng tôi đây. Nhưng trên thực tế thì oán hận được sinh ra từ tâm, mỗi người đều không giống nhau. Có người cầu bình an, mong phú quý cho bản thân là điều dễ hiểu, nhưng cũng có người cầu điểm xấu cho người khác, mong người khác chết đi. Mà những thứ này cũng là chuyện mà chúng ta đã thấy nhiều mà thành quen rồi. Chúng ta hy vọng tất cả con người đều hướng thiện, hy vọng mỗi người đều gặp điều tốt lành. Nhưng dù sao thì hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, bởi vì có rất nhiều chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Đây chính là đạo lý tôi vẫn luôn nhấn mạnh khi livestream. Cũng chính là nguyên nhân vì sao mà mỗi khi livestream tôi luôn nhận được nhiều hỏa tiễn. Thật ra thì thuật sĩ cũng là người, cũng có sự tham lam và nghiệp chướng của mình, cho nên mới xuất hiện nhiều tên lừa đảo như vậy. Đại sư Diều chỉ vào cái chân què của mình nói, giống như tôi vậy, chỉ có chờ đến khi bị người ta đánh gãy chân mới có thể hiểu ra đạo lý này. Nhưng chân của người khác đều lành lặn, cho nên bọn họ mới luôn bị ma quỷ ám mãi, cho đến khi không thể dừng lại được nữa. Triệu Ngọc như đã hiểu ra được gì mà gật đầu, lúc này mới chắp tay về phía đại sư Diều. Đại sư nói rất hay, tại hạ xin nhận chỉ bảo của ngài. Đại sư Diều vội đáp lễ. Khách sáo, khách sáo. Bây giờ đã biết vì sao Chủ tịch Lâm cứ thích tới chỗ của tôi rồi đúng không? Triệu Ngọc khen một câu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy câu nói đầu tiên của đại sư đúng là linh nghiệm thật. Ông và tôi đúng là có duyên mà. Tiếp tục đi vào chủ đề chính. Nếu đại sư phân tích đúng, vậy thì xin ông góp ý giúp tôi. Người có ý nghĩ muốn hại chết Chủ tịch Lâm sẽ là ai? Không ngờ trong lòng đại sư Diêu đã sớm có đáp án. Triệu Ngọc vừa hỏi như vậy thì ông ta đã lập tức giơ hai ngón tay lên. Hai người. Một là bạn trai của Chủ tịch Lâm. Hai là em trai ruột của bà ta. Người mà tôi có thể nghĩ tới chỉ có hai người này thôi. Triệu Ngọc lại chắp tay lần nữa. Hả? Mong được chỉ bảo. Đại sư Diêu thẳng thắn trả lời. Được. Rồi sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Chuyện hỏa tiễn của tôi. Triệu Ngọc sảng khoái búng tay. Cái gì mà hỏa tiễn chứ, có thể giúp tôi phá vụ án thì tặng du thuyền cũng còn được. Đại sư Diêu bấm ngón tay tính toán. Không được đâu, cậu mới vừa nói 10 cái hỏa tiễn mà, 10 cái hỏa tiễn còn đắt hơn cả du thuyền nữa đó. Triệu Ngọc sắp không còn lời nào để nói nữa rồi. 10 cái du thuyền được rồi chứ. Đại sư Diều vội xắn tay áo lên rồi nói. Được, được, được. Bạn trai của Chủ tịch Lâm tên là Thôi Nhất Văn, nhỏ hơn Chủ tịch Lâm 26 tuổi, là một diễn viên ngôi sao hết thời. Hai người qua lại được 5-6 năm. Chủ tịch Lâm đã từng nhờ tôi xem chữ cho Thôi Nhất Văn chừng mấy lần, dựa vào biểu hiện của quẻ văn, cho thấy thì người này chỉ có mẽ ngoài, tình ý giả dối. Cho nên Chủ tịch Lâm vẫn luôn không dám đăng ký kết hôn với cậu ta, lo lắng cậu ta chỉ vì tài sản. Vì chuyện này mà hai người nảy sinh mâu thuẫn, đã từng chiến tranh lạnh một thời gian rất lâu. Đại sư Diều nói, cho nên người này có thể là vì yêu sinh hận, làm ra những chuyện quá đáng. Người thứ hai là em trai ruột của Chủ tịch Lâm, tên Lâm Thừa Nghiệp. Ông ta là em trai ruột duy nhất của Chủ tịch Lâm, hiện đang quản lý hầu hết các công ty của tập đoàn Vân Hải. Ông ta còn là phó chủ tịch. Quan hệ giữa hai chị em vốn khá tốt. Nhưng từ sau khi Chủ tịch Lâm qua lại với bạn trai, thì hai người đã không thể tránh khỏi trở mặt với nhau. Chủ tịch Lâm có bệnh khó nói, đã kết hôn hai lần rồi, nhưng vẫn không có con cái. Nếu như Chủ tịch Lâm có chuyện gì bất chắc, thì theo lẽ, cả gia tộc sẽ được về tay của Lâm Thừa Nghiệp. Nhưng mà tự dưng từ đâu xuất hiện bạn trai, mọi thứ lập tức trở thành khó mà biết trước được. Đại sư Diêu phân tích nói, cho nên Lâm Thừa Nghiệp cũng có thể làm ra chuyện xấu này. Mà hai người này đều là người thân thiết với chủ tịch Lâm, cho nên cũng khá dễ dàng để lấy được ngày sinh tháng đẻ mà tôi viết cho chủ tịch Lâm. Tôi đề nghị các cậu vẫn nên điều tra kỹ hai người này một chút. Triệu Ngọc gật đầu nói, một người là bạn trai, một người là em trai ruột, không biết rốt cuộc người bị ma ám là ai. 3:30 chiều, trên đường quốc lộ của thành phố Phúc Lai, Triệu Ngọc đang lái xe cảnh sát chạy về hướng bờ biển. Thông qua điều tra, bọn họ phát hiện bạn trai của Lâm Triều Phượng, Thổ Nhất Văn, đang ở Hạ Khẩu khám bệnh cùng Lâm Triều Phượng, cho nên liên quan đến thẩm vấn của Thổ Nhất Văn chỉ có thể giao lại cho Miêu Anh phụ trách mà thôi. Vì thế nên mục tiêu của đám người Triệu Ngọc bọn họ chỉ còn lại em trai của Lâm Triều Phượng, Lâm Thừa Nghiệp thôi. Sau khi xác định vị trí trên điện thoại, bọn họ phát hiện bây giờ Lâm Thừa Nghiệp đang ở trên một chiếc du thuyền ra biển. Vì vậy Triệu Ngọc quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ, lên du thuyền gặp vị phó chủ tịch này. Bởi vì lúc trước, Tăng Khả đã gọi tiếp viện rồi, bây giờ đang có hai xe cảnh sát được trang bị đầy đủ đi theo hành động cùng bọn họ, cho nên bọn họ cũng không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Lần này, Triệu Ngọc lái chiếc Volkswagen Tiguan màu xanh, xe cũng là do cảnh sát địa phương cung cấp. Vì để hành động được thuận lợi, nên trên xe không có ký hiệu cảnh sát quá nổi bật. Trên xe, Thổ Lệ Châu vỗ lên vai Triệu Ngọc rồi nói, sếp ơi, ai phục you rồi? Còn nói gì mà đi theo ngóng tin tức? Sao dò một hồi cuối cùng lại trở thành bạn của người ta, còn tặng cho người ta 10 cái du thuyền? Một chiếc còn là 1314, hơn 10.000 tệ, đúng thật là. Ngay cả 200 đồng tiền mừng của chúng tôi anh cũng muốn lấy, nhưng đối với bọn lừa bịp giang hồ này, anh lại hào phóng đến như vậy. Thời Lệ Châu bĩu môi oán trách. May mà đại sư này cũng là một ông chú, chứ nếu mà là một cô gái xinh đẹp, thì có phải anh tặng luôn căn hộ cho người ta hay không? Tăng Khả buồn bực nói. Tổ trưởng à, sao anh lại biết đại sư đó không có điểm đáng nghi chứ? Triệu Ngọc vừa nghiêm túc lái xe vừa giải thích. Ông ta biết xem tướng, tôi cũng đầu có thua kém. Nếu ông ta có gì mờ ám, thì khi tôi vừa nhắc tới Lâm Triều Phượng và quan tài treo sao bắt đầu, ông ta không thể nào có phản ứng đó. Còn nữa, trước đây có người nói với tôi rằng trận pháp lớn như quan tài treo sao bắt đầu, thì cần pháp sư đích thân đến hiện trường làm phép. Đại sư Diêu là một người que, thì làm sao mà leo lên quan tài treo sao bắt đầu được. Thật ra Triệu Ngọc nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế, khi hắn mới tiếp xúc với Diêu Hồng, cũng đã sớm lần lượt sử dụng các đạo cụ như máy thăm dò, máy quét hình, còn có máy nhìn xuyên thấu để quét một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ khác thường, đồng thời cũng không phát hiện ông ta còn có tên đồng bọn nào. Thậm chí Triệu Ngọc còn sử dụng máy chỉnh khớp xương tàng hình để kiểm tra cái chân què của Diêu Hồng. Kết quả máy chỉnh khớp xương đã chứng minh đó là thật, cái chân bị thương của ông ta là bị tổn thương mãi mãi, máy chỉnh khớp xương cũng không thể nào phục hồi lại được. Ngoài ra, cộng thêm những lời Diêu Hồng đã nói, cùng với các phản ứng của ông ta, thì đến lúc này Triệu Ngọc mới loại bỏ sự đáng nghi của ông ta. Tuy nhiên, vị đại sư Diêu này trông thì rất buồn cười, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể cảm nhận được người này hẳn là có tài. Chỉ dựa trên trình độ thư pháp của ông ta thì đã không phải là thứ tầm thường rồi, chứ đừng nói là những phân tích chính xác của ông ta về quan tài treo, càng là lợi hại hơn vị đại sư trường đã gặp trước đó. Và lại, Lâm Triều Phượng xem trọng người này đến vậy cũng đủ để thấy công lực của ông ta không kém như vẻ ông ta biểu hiện ra ngoài. Triệu Ngọc cũng là người giữ chữ tín, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngay sau khi livestream bắt đầu, hắn đã lập tức thưởng cho ông ta 10 chiếc du thuyền thật. Nhưng mà Triệu Ngọc thân là một trinh sát, đương nhiên vẫn phải giữ lại một ít đề phòng. Giống như Lâm Sảo vậy, trước khi đi, hắn cũng âm thầm để một máy nghe lén lại trong phòng đại sư Diêu. Đây cũng là cách đề phòng chuyện không ngờ tới. Mặc dù Triệu Ngọc cho rằng đại sư Diêu không đáng nghi, nhưng dù sao đại sư Diêu cũng là đại sư. Nhớ đâu ông ta đã lần mò được tin tức từ trước, mới vừa rồi chỉ là giả vờ thì sao? Lúc này Tăng Khả vừa nghe lén, vừa báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, máy nghe lén không có gì lạ thường. Diêu Hồng đúng là đang livestream, mới vừa khoe 10 chiếc du thuyền mà anh tặng cho ông ta. Bây giờ hình như đang giảng về một đoạn thô tục. Người này. Thôi Lễ Châu hừ lạnh một tiếng, giận dỗi nói. Theo tôi thấy thì sau này chúng ta có nhận thêm vụ án thì cũng livestream đi. Tên gọi là hồ sơ phá án của thần Thám Triệu. Cái tên của sếp nổi tiếng như vậy, bảo đảm có thể gây tiếng cười đấy. Một khi bắt được hung thủ thì chẳng phải hỏa tiễn du thuyền sẽ bay vèo vèo tới sao? Tăng Khả thán phục. Cô đúng là biết nghĩ quá. Sau đó tiếp tục báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, ban nãy cảnh sát Phúc Lai có gửi tin tới. Bọn họ đã điều tra tài khoản của Diêu Hồng, còn có tuyến đường đi lại gần đây. Cùng với nhân viên thân thiết hay lui tới rồi, đều không có bất kỳ vấn đề gì cả. Thời Lệ Châu búng tay, cướp nói trước Triệu Ngọc. Nếu vậy thì tạm thời có thể không cần để ý tới Diêu Hồng nữa. Tiếp theo chúng ta xem thử em trai của Chủ tịch Lâm này có trong sạch hay không. Tăng Khả nhíu mày lại rồi nói. Hình như lời này của cô hơi dơ bẩn thì phải. Nhưng cho dù mọi người có nghĩ thế nào, thì tôi vẫn cho rằng Lâm Thường Nghiệp chắc chắn không phải là người mà chúng ta muốn tìm. Đừng quên. Ông ta là em trai ruột của Lâm Triều Phượng. Sao ông ta có thể làm ra những chuyện trái đạo đức như thế được chứ? Thôi Lễ Châu bĩu môi. Xì, anh ngây thơ quá rồi. Nếu như mọi chuyện trên thế giới này đều đơn giản như anh nghĩ thì quá tốt rồi. Nhưng tiếc là... Thôi Lễ Châu làm ra vẻ như lõi đời nói. Chàng trai à, anh không thể nào tưởng tượng được mức độ thê thảm cùng mức độ độc ác trong ân oán nhà giàu này đâu. Tăng Khả gõ máy tính. Nói với Thôi Lệ Châu, được rồi, bây giờ tôi sẽ điều tra thử thông tin cá nhân của Lâm Thường Nghiệp. Chúng ta hãy dùng số liệu mà nói chuyện đi. Thôi Lệ Châu xem thường. Số liệu thì có ích lợi gì? Số liệu có thể tính ra được lòng người sao? Suy nghĩ lại đi, điều nào trong luật pháp của nước ta quy định sử dụng thuật yếm thắng sẽ bị bỏ tù đâu? Đương nhiên Lâm Thường Nghiệp đã hiểu rõ điểm này, cho nên mới có thể quyết định sử dụng phương pháp bất chính đó. Tăng Khả phản bác. Tại sao lại là Lâm Thường Nghiệp? Thôi Nhất Văn không có điểm đáng nghi sao? Thôi Lễ Châu hai tay chống yểu, dạy dỗ Tăng Khả. Tôi nói sao mới được đây? Đi theo sếp lâu như vậy rồi, mà có vậy thôi cũng không nghĩ ra ư. Bạn trai của Lâm Triều Phượng còn chưa kết hôn với Lâm Triều Phượng mà. Nếu Lâm Triều Phượng chết đi, thì anh ta sẽ chẳng còn gì cả. Anh ta sẽ ngu ngốc đến nỗi chặt cây tiền tài của mình ư. Tăng Khả không phục. Nhưng mà nếu Lâm Triều Phượng nhất quyết muốn chia tay với anh ta ôm hận trong lòng thì sao? Làm như vậy chỉ đơn giản là để trả thù. Thôi Lệ Châu cười khinh miệt. Ha ha, tiền đó, đáp án này quá đơn giản. Mua cái thi thể, thuê chiếc thuyền lớn, còn phải mua thang gì đó. Món nào món nấy cũng là khoản tiền khổng lồ. Thôi Nhất Văn chỉ là một kẻ ăn bám. Anh ta có tiền à? Có tiền cũng không nỡ bày ra chuyện này. Nhưng Phó Chủ tịch Lâm Thường Nghiệp của chúng ta thì khác. Thôi Lệ Châu đắc ý nói. Có tiền, có quyền, có năng lực. Không phải ông ta thì còn có thể là ai đây? Thôi Lễ Châu còn chưa hả giận, tiếp tục nói. Anh suy nghĩ lại đi, chiếc thuyền chở hàng vận chuyển thi thể kia là của tập đoàn Vân Hải. Nếu như Lâm Thường Nghiệp làm thì dường như sẽ hợp logic hơn chứ. Tăng Khả cũng cãi lại Thôi Lễ Châu, lúc này gặp máy tính lại rồi nói. Được thôi, vậy cô cũng suy nghĩ lại đi. Lâm Thường Nghiệp khôn khéo tài giỏi như vậy thì ông ta thật sự cho rằng thuật yếm thắng có thể hại chết chị mình sao? Thuật yếm thắng là hành vi không phạm pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là nó có tác dụng hay không. Không cần phải nói, suy luận này của Tăng Khả đã chặn được họng của Thôi Lệ Châu. Cô ta suy nghĩ cả buổi trời mới yếu ớt cãi lại. Điều này... Biết đâu Lâm Thường Nghiệp rất tin tưởng những thứ phong thủy xem tướng coi bói này thì sao? Ông ta phải rất tin tưởng, chứ bằng không thì cũng sẽ không lãng phí tiền bạc cùng sức lực lớn như vậy, đúng không? Tăng Khả lắc đầu. Dù sao thì tôi thấy chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như vậy đâu. Nói không chừng, hung thủ là một người khác nữa. Thôi Lễ Châu bĩu môi nhíu mày, lúc này mới chuyển tầm mắt về phía Triệu Ngọc, vội nói với Triệu Ngọc. Sếp ơi, không giống với phong cách của anh gì cả. Sao cả buổi mà anh chẳng nói câu nào vậy? Rốt cuộc thì anh cảm thấy thế nào về chuyện này? À, nào ngờ khi Thôi Lễ Châu cẩn thận nhìn về phía Triệu Ngọc, thì phát hiện Triệu Ngọc đang cầm chặt tay lái, mắt nhìn chầm chầm về phía trước. Tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Bên trong xe có mở điều hòa, nhưng trên gương mặt hắn lại đổ rất nhiều mồ hôi. Thôi Lễ Châu lo lắng hỏi. Sếp ơi, anh sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe hay không? Nếu muốn biết tại sao Triệu Ngọc lại căng thẳng đến mức phải đổ mồ hôi, thậm chí là không tham gia vào cuộc tranh luận giữa Thôi Lễ Châu và Tăng Khả, thì phải nhắc lại đoạn khi hắn còn ở trong căn phòng nhỏ của Đại sư Diêu. Lúc ấy hai người đã nói rõ ràng vụ án, Triệu Ngọc vui vẻ lập tức thưởng 10 cái du thuyền cho kênh livestream của Đại sư Diêu. Lẽ ra khi livestream bắt đầu thì Triệu Ngọc phải chào tạm biệt ra về. Nhưng nào ngờ Đại sư Diêu lại chợt tạm dừng livestream, nói với Triệu Ngọc: "Người anh em này, nếu như cậu ra tay hào phóng như vậy, thì tôi cũng sẽ giúp cậu đoán một quẻ, xem như là có qua có lại nha." Triệu Ngọc cần nhắc, dù sao cũng chỉ 1-2 phút, vậy thì đoán đi. Vì vậy hắn đã gật đầu đồng ý. Đại sư Diêu nói: Vậy thì chúng ta bói chữ, giải chữ đi. Cái này là sở trường của tôi." Bói chữ, giải chữ. Trước đây Triệu Ngọc chỉ từng nghe nói đến phương pháp xem bói này, nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Vừa nghe thấy Đại sư Diêu nói như vậy thì cũng lập tức có hứng thú. Nhưng mà hắn vốn tưởng nếu gọi là bói chữ giải chữ thì ít nhất cũng cần phải cầm giấy bút lên mà viết chữ mới đúng. Nhưng không ngờ Đại sư Diêu không bảo hắn đi vào trong phòng sách, mà là mở app trên điện thoại di động ra rồi nói: "Nào, cậu nói 2 chữ đi, tôi sẽ đoán giúp cậu." Triệu Ngọc cúi đầu nhìn thử, chỉ thấy ứng dụng trên màn hình bỗng nhiên hiện ra chữ: "Đại sư Diêu coi bói đoán mệnh." Mẹ kiếp, hắn mắng thầm, vậy có phải quá sơ sài rồi không? Nhưng thấy Đại sư Diêu rất có hứng thú, cho nên hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, bèn nói ngay 2 chữ: "Khôn cản." "Đúng, là 2 chữ này." Đại sư gãi đầu: "Khôn cản, không phải càn khôn mới đúng sao? 2 chữ này của cậu thật tùy tiện mà." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ông ta vẫn nhập 2 chữ này vào phần mềm, sau đó ấn vào nút có chữ bắt đầu đoán chữ. Kết quả trên màn hình lập tức hiện ra một dòng chữ, chính là: "Hai mắt sáng tỏ tròn như châu ngọc, bốn bề đỉnh lung tú ảm sắc. Tưởng đã đến bước đường cùng, nhưng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới từ bên kia." Triệu Ngọc nhướng một bên mày lên cao, một bên xuống thấp, trầm chọc: "Cái này, đại sư à, câu này hình như là một câu thơ đường đúng không? Có ý gì?" Đại sư vuốt râu nghiêm túc nói: "Ấy, không được nói lung tung. Đây là quẻ văn giải thích trong kinh dịch, đều có ý nghĩa cả. Dựa theo quẻ văn của cậu mà nói, thì nó chính là một quẻ tốt nhất đối với phụ nữ mang thai, báo hiệu sắp có quý tử." Triệu Ngọc vội chắp tay thì lễ: "Đại sư, sau này gặp lại, tôi phải đi điều tra án." Đại sư Diều vội vẫy tay giải thích: "Khoan, khoan đã, điều hòa bầu không khí một chút đấy mà, ha ha. Tiếp theo mới là tuyệt học gia truyền của tôi." Triệu Ngọc nhíu mày: "Không phải ông là học trò của Bạch Hạc Thiên sao? Ông lại không phải họ Bạch, cái gì mà gọi là gia truyền chứ?" Đại sư Diều tự mình đánh trống lảng: "Được rồi, là bí kíp độc môn của tôi, nói vậy được chưa?" Sau đó chỉ lên 2 chữ trên điện thoại di động rồi nói: "Cậu nhìn xem, khôn là đất, can là vàng, đáng lẽ vàng và đất thì rất quý trọng, nhưng cậu lại cho đảo ngược lại, biến thành đất vàng." Triệu Ngọc hậm hực: "Ông không phải định nói tôi là một địa chủ nhà giàu đó chứ?" Đại sư Diều bấm ngón tay thì thầm mấy câu thần chú, bỗng nhiên mở to hai mắt nói: "Gần đây cậu nên đi xe ít thôi. À không, không chỉ riêng đi xe, mà còn cả đi thuyền hoặc máy bay, các loại phương tiện giao thông ít lại." Triệu Ngọc không hiểu: "Hả, tại sao?" Đại sư Diều chỉ vào điện thoại di động nói: "Trong đông tây nam bắc, cùng với kim mộc thủy hỏa thổ, thì khôn nằm ở tây nam, càn nằm ở tây bắc, đứng chung với nhau, cậu xung khắc với kim. Xem thử 4 câu quẻ văn này của cậu, mỗi câu đều nói về chuyện đi ra ngoài, cho nên đương nhiên có liên quan đến phương tiện giao thông rồi. Nghe tôi đi, gần đây ít ra ngoài, ít đi xe lại." Triệu Ngọc lắc đầu: "Không đi ra ngoài sao được chứ, tôi phải đi tra án mà." "Rồi lại muốn đi?" Đại sư Diều nhíu mày nói: "Không phải, không phải. Ai, nói thật với cậu vậy, cậu vừa bước vào, tôi đã nhận ra rồi. Ánh mắt của cậu lõm sâu, cánh mũi đầy đặn, chính là tướng mạo thú vật, hẳn là một người có tính khí nóng nảy, tính cách mạnh mẽ. Còn nữa, vành mắt của cậu thâm, môi tái nhợt, rõ ràng là tướng mạo gặp nguy hiểm. Trong những ngày này có thể sẽ gặp nạn, cho nên cậu phải cẩn thận thì tốt hơn, cậu cảnh sát à. Triệu Ngọc sờ lên vành mắt. Tôi chắc là ngủ không đủ giấc. Đại sư Diều lại nói. Tôi cũng chỉ dựa vào quẻ văn mà nói thôi. Tôi cũng hy vọng không chuẩn. Nhưng mà chuyện xem bói này nào có chính xác đâu chứ. Triệu Ngọc bĩu môi. Này, ông rõ ràng là đang rào trước đón sau đúng không? Đáng ghét quá. Được. Triệu Ngọc chắp tay. Nếu ông đã nói vậy thì mời đại sư chỉ điểm cho tôi đường sáng, giúp tôi phá giải kiếp nạn này đi. Đại sư trả lời vô cùng quyết đoán. Không phá được. Đủ. Triệu Ngọc tức giận đến độ nắm chặt tay thành nắm đấm, sắp không thể nhịn được mà đánh luôn cả người quẻ. Đại sư Diều chỉ vào điện thoại lầm bầm. Tưởng đã đến bước đường cùng, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ bên kia. Người anh em, quẻ văn này, chính là nói cậu có quý nhân giúp đỡ. Thế nên người có thể giúp cậu vượt qua kiếp nạn, không phải là tôi. Ai? Thời gian quay ngược tới hiện tại, sau khi nghe thấy sự quan tâm của Thôi Lệ Châu, Triệu Ngọc thở dài nặng nề, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm dây cỗ trên đường, rất sợ gặp phải chuyện gì đó bất chắc. Xem bói đúng là hại người thật, hắn thầm nghĩ trong lòng. Từ sau khi Đại sư Diêu nói mình có kiếp nạn, hắn cứ cảm thấy tâm trạng không thoải mái, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Đương nhiên trong lòng Triệu Ngọc rất rõ, thật ra ngoại trừ việc bị xem bói gây phiền nhiễu ra, quẻ khôn cản đó mới chính là đầu sỏ sự việc. Cho nên Triệu Ngọc gần như cho rằng việc nguy hiểm vô cùng này nhất định sẽ xảy ra. Vậy thì quý nhân của mình là ai đây? Ai sẽ đến giúp mình vượt qua kiếp nạn? Thôi Lệ Châu nghi ngờ hỏi. Này, sếp ơi, rốt cuộc thì anh có sao không vậy? Có phải anh lại nghĩ đến gì đó mới không? Hay là nói ra cho mọi người nghe thử đi? Triệu Ngọc ừ cả buổi trời, nhưng không biết nên nói cái gì mới phải. Nào ngờ vào lúc này, điện thoại của Thôi Lệ Châu bỗng nhiên vang lên, có người gửi tin nhắn tới cho cô ta. Thôi Lệ Châu xem tin nhắn, đôi mắt bỗng dưng tròn to, vội nói với hai người Triệu Ngọc. Ô, mau xem, đây là tin nhắn mà cậu ấm hôm qua gửi cho tôi, anh ta thật sự điều tra giúp tôi. Người này chắc chắn đã bị sức quyến rũ của tôi đánh gục rồi. Thấy không, anh ta nói, lời đồn trước đây bọn họ nghe thấy, chỉ là nghe lầm thôi. Tăng Khả vội hỏi, nghe lầm cái gì? Thôi Lệ Châu phấn khích nói, không phải có người nói tập đoàn Vân Hải mời được một thầy phong thủy vô cùng lợi hại sao? Cậu ấm kia đã điều tra dùm tôi rồi, thầy phong thủy vô cùng lợi hại này là do phó giám đốc Lâm Thừa Nghiệp mời tới, chứ không phải là do chủ tịch Lâm Chiêu Phượng mời tới. Tăng Khả bất ngờ, hả, sao có thể chứ, nói vậy là... Thôi Lệ Châu đắc ý chỉ vào điện thoại di động, nói vậy đương nhiên là tôi đoán đúng rồi. Nhìn xem, cậu ấm kia còn điều tra giúp tôi được thầy phong thủy này họ Nhạc, đến từ Việt Châu. Hả? Lần này cuối cùng thì Triệu Ngọc cũng đã chèn miệng vào nói. Bạch Lãng cũng là người đến từ Việt Châu. Tăng Khả, mau điều tra thử xem. Đủ. Không ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói dứt câu, thì từ giao lộ bên trái bỗng nhiên có một chiếc xe tải chở hàng màu vàng lao ra. Lúc này bọn họ chỉ mới vừa lái đến ngã tư, chiếc xe chở hàng này không biết lên cơn gì, mà giữa giao lộ xe cộ dày đặc. Lại lái nhanh tới vậy, kề sát vào đầu xe Triệu Ngọc. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, bà nội gấu nhờ đó, vội đạp thắng xe để xe dừng lại. Không ngờ bên Triệu Ngọc vừa mới dừng lại, thì bất ngờ nghe thấy tiếng vang vô cùng lớn, chỉ thấy chiếc xe chở hàng màu vàng đó đã tông mạnh vào một chiếc xe cỡ trung đang đi ra từ ngã tư đường. Chiếc xe cỡ trung đó lập tức bị tông lật xe, lăn lộn trên mặt đất. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chiếc xe chở hàng màu vàng kia xuất hiện vô cùng bất ngờ. May mà Triệu Ngọc vẫn luôn giữ được bình tĩnh, không chạy một cách ngang tàng như thường ngày. Nếu không thì cho dù không bị chiếc xe chở hàng lớn đâm phải, ít nhất cũng sẽ bị quẹt chảy tấm cản bảo vệ phía trước xe. Triệu Ngọc đỗ xe lại, lập tức không ngừng thở hổn hển, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ. Thầm nói đại sư Diêu này nói cũng chuẩn quá rồi nhỉ, vậy cũng có thể xem ra được. Nhưng mà Triệu Ngọc chưa kịp làm quá nhiều phản ứng thì chiếc xe chở hàng lớn vừa rồi lại đâm vào chiếc xe cỡ trung khác, khiến chiếc xe cỡ trùng bị đụng phải lăn lộn ra ngoài, lăn tới trên vỉa hè, sau đó đầu hướng xuống đất đụng vào vách tường có treo bảng quảng cáo cực lớn. Bởi vì tai nạn xe cộ bất thình lình xảy ra, đã khiến cho một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện phía sau buộc phải thắng gấp lại. Nhưng với tốc độ cao như thế, xe ba bánh vốn không thể nào dừng lại được. Người điều khiển không thể làm gì khác hơn là điều khiển chiếc xe rẽ ngoặt. Kết quả một bên của xe ba bánh bị nâng lên cao, sau đó toàn bộ bị lật nghiêng trên ngã tư đường. Càng không may hơn, chính là xe ba bánh là xe chở hải sản. Bên trong xe đều là hải sản. Sau khi xe bị lật nghiêng sang một bên, thì cả một đống hải sản bị rơi xuống mặt đường. Triệu Ngọc vốn định lái xe qua giao lộ trước, nhưng chiếc xe ba bánh lại đúng lúc chặn ngay đường đi của hắn. Thôi Lệ Châu hưng phấn hô to, "Oa, tôm hùm kìa, còn có, đó là báo ngư đúng không?" Ngay vào lúc Thôi Lệ Châu đang hô to, thì chuyện khiến mọi người không hề nghĩ tới đã xảy ra. Không ngờ rằng chiếc xe chở hàng mới vừa tông chiếc xe cỡ trùng ngã lần lúc nãy, lại tiếp tục khởi động cho xe lùi về phía sau. Tài xế xe ba bánh mới vừa từ dưới đất bò dậy, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe chở hàng to lớn vọt tới, lập tức bị sợ đến mức vọt sang một bên. Này này này! Một giây tiếp theo, chiếc xe chở hàng ung dung đụng vào xe ba bánh. Trong chớp mắt, bánh xe to lớn đã nghiền nát tôm hùm hải sản. Ngày sau đó, chiếc xe chở hàng lớn lại tăng tốc lao về phía trước, tiếp tục đâm vào chiếc xe cỡ trùng lúc nãy. Chiếc xe kia... Vào giây phút này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng có phản ứng. Lúc này hắn mới nhận ra chiếc xe cỡ trùng bị đụng ngã lăn trên đường là một chiếc xe cảnh sát. Triệu Ngọc đã từng nhìn thấy loại xe cảnh sát cỡ trùng đó rất nhiều lần rồi, cho nên vừa nhìn là có thể nhận ra đó chính là một chiếc xe tù chuyên dùng để áp giải tù nhân. Này! Triệu Ngọc lập tức duỗi thẳng cổ ra. Phản ứng đầu tiên chính là chiếc xe chở hàng này là cố ý. Xe chở hàng lớn đụng vào xe tù, rõ ràng là muốn vượt ngục mà. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Chiếc xe chở hàng lớn gầm vàng lao tới, một lần nữa tông mạnh vào chiếc xe tù đã đầu hướng xuống đất. Chiếc xe tù lập tức phát ra âm thanh cót két biến dạng, sau đó cửa nhốt tù nhân phía sau đã bị đụng móp thành một lỗ lõm lớn, có thể chui vào trong. Lúc này bánh xe của chiếc xe chở hàng lớn xoay tít nhanh chóng, bốc lên đốm lửa nhỏ. Động cơ xe phát ra tiếng kêu gào tựa như tiếng sấm. Những chiếc xe khác ở gần đó cũng bị dọa sợ đến mức hoảng hốt chạy trốn. Cuối cùng Thôi Lệ Châu không hưng phấn nổi nữa. Cô ta nhìn chiếc xe chở hàng lớn đang kêu gào kia đến nỗi ngây người ra. Chẳng mấy chốc, chiếc xe chở hàng lớn không thể nào đụng móp hoàn toàn chiếc xe tù, cho nên lại lùi nhanh về phía sau. Trong lúc lùi về sau, một chiếc xe Jeep không thể tránh kịp, lập tức bị chiếc xe chở hàng lớn nghiền nát phần đuôi xe. Một tiếng vàng thật lớn kết thúc. Chiếc xe Jeep xoay vòng tròn bay ra ngoài, đầu tiên là đụng gãy hàng rào phân cách ở giữa đường xe chạy, sau đó lại đụng phải một chiếc ô tô đang chạy tới với tốc độ cao ở phía bên kia giao lộ, gây ra cảnh tượng đụng xe liên hoàn. Trong chớp mắt, đã có vài chiếc xe còn đụng vào nhau, có chiếc bị lật qua một bên, có chiếc thì bị đụng đến bốc khói, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vào lúc này, cảnh sát giao thông ở giao lộ đã chạy tới, lao thẳng về phía chiếc xe chở hàng gây tai nạn. Hai chiếc xe cảnh sát phía sau Triệu Ngọc cũng thấy chuyện không ổn nên cũng nhào nhào đi xuống kiểm tra. Không ngờ chiếc xe chở hàng lớn đó vẫn không có ý dừng lại. Sau khi nó đã lùi về một khoảng cách nhất định thì lại đâm tới chiếc xe tù đó lần nữa. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra chiếc xe chở hàng lớn đó phẫn nộ như vậy không phải là để cướp tù mà là muốn giết người diệt khẩu. Rõ ràng tên tài xế xe chở hàng là muốn người trên xe tù phải chết. Vậy sao được? Triệu Ngọc thấy vậy, vội đẩy cửa xe ra ngoài. Ngay trong lúc hành động, hắn nhanh chóng ấn trọn vào cột đạo cụ trong đầu, chuẩn bị sử dụng máy tăng tốc tàng hình để khống chế tốc độ của chiếc xe chở hàng lớn đó. Tuy nhiên, bây giờ hắn có quá nhiều đạo cụ, cho nên tìm hoài cũng không thể tìm thấy được máy tăng tốc tàng hình. Nhưng vào lúc này, chiếc xe chở hàng đã lao nhanh về phía xe tù. Một khi thành công, thì chắc chắn người trên xe đều phải chết. Dù nhảy. Ngay tại khoảnh khắc mấu chốt này, Triệu Ngọc nhìn thấy dù nhảy trong cột đạo cụ. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền vội sử dụng nó vào phần đuôi của chiếc xe chở hàng. Dù nhảy lập tức có tác dụng làm giảm tốc độ. Động tác của chiếc xe chở hàng lớn rõ ràng đã chậm hơn. Sau khi nó đụng dầm vào chiếc xe tù, thì xe tù không hoàn toàn bị đụng móp, chỉ móp vào trong thêm một chút nữa. Từ góc độ này của Triệu Ngọc, hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình trên chiếc xe tù, nhưng Triệu Ngọc có thể cảm nhận được người trên xe tù rõ ràng là không ổn. Chiếc xe chở hàng lại húc mạnh về phía trước, nhưng chất lượng của chiếc xe tù cũng khá tốt, dù nó đụng thế nào cũng không thể bị lõm vào sâu được. Dưới tình huống cấp bách, tài xế của xe chở hàng đành phải xoay xe lại, lùi về sau thật xa, chuẩn bị cho cú tông mạnh hơn. Lúc này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã nhìn thấy người đang bị kẹt trong chiếc xe tù đó. Không chỉ có một hai người, trong đó ngoại trừ tù nhân ra thì còn có mấy cảnh sát phụ trách trông coi phạm nhân. Cùng lúc đó, những cảnh sát điều tra địa phương đi theo Triệu Ngọc nhìn thấy chiếc xe chở hàng cố ý giết người, mà mục tiêu còn là xe áp giải tù nhân cùng đơn vị với mình, cho nên bọn họ đã sớm rút súng bảo vệ chiếc xe chở hàng. Nếu như chiếc xe chở hàng lớn lại đụng thêm lần nữa, thì chắc chắn bọn họ sẽ nổ súng. Không được. Nhưng Triệu Ngọc thân là trinh sát, theo bản năng có thể hiểu được chuyện này không thể đơn giản như vậy được. Nếu mục tiêu của đối phương là xe áp giải tù nhân của cảnh sát, thì trong này chắc chắn có một vấn đề lớn. Nếu như tài xế xe chở hàng bị bắn chết, thì có lẽ sẽ để vuột mất sự thật. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không do dự nữa, liền đứng ra vào thời khắc mấu chốt này, bay người nhảy thẳng lên phía ghế lái phụ tài xế của chiếc xe chở hàng lớn. Cửa chiếc xe đó vốn đã bị tài xế xe chở hàng đóng lại rồi, nhưng Triệu Ngọc có chìa khóa vạn năng trong người, vừa mới sử dụng là có thể nhẹ nhàng mở ra vọt vào trong. Hả? Trong xe tải chỉ có một tài xế, đó là một người đàn ông trung niên có vóc người vạm vỡ. Gã đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc đụng chiếc xe tù, nhưng không hề ngờ tới sẽ có người vọt nhanh vào trong xe như vậy. Trong cơn sợ hãi, hắn vội dẫm mạnh chân ga lao về phía xe tù lần nữa. Triệu Ngọc tiến lên đấm một cú vào gã ta, nhưng bởi vì bản thân là lèn đi vào, cho nên sức lực của một cú đấm này là không đủ, không thể nào ngăn chặn được tốc độ tăng nhanh của gã. Vào giờ phút này, dưới tình huống chiếc xe chở hàng sắp tông vào xe tù, cho dù Triệu Ngọc có thể khống chế được người này, thì cũng không thể thắng lại kịp. Triệu Ngọc không còn cách nào, đành phải đoạt lấy tay lái, gạt mạnh về phía bên phải. Chiếc xe chở hàng đột ngột thay đổi phương hướng, xẹt ngang qua chiếc xe tù, cuối cùng đâm thẳng vào một tấm bảng quảng cáo to. Tài xế xe chở hàng và Triệu Ngọc cùng hô to, xe chở hàng dầm một phát, đụng nát tấm bảng quảng cáo. Tiếp đó lại đâm vào vách tường phía sau tấm bảng quảng cáo vọt thẳng vào trong. Không ngờ phía sau vách tường đó là sân sau của một khách sạn sang trọng. Sau khi vọt vào trong, chiếc xe chở hàng đụng đổ rất nhiều dù che nắng và ghế nằm, rồi tiếp đó mới lao xuống hồ bơi. Mấy phút sau, có người đưa một cái khăn lông cho Triệu Ngọc đang ướt đẫm cả người. Vào giờ phút này, bên phía ngã tư đường đã có đầy xe ô tô xảy ra va chạm, còn phía bên khách sạn lại vô cùng hỗn loạn, chỉ thấy một chiếc xe chở hàng vô cùng lớn đâm đầu xuống hồ bơi. Đuôi xe nhồng lên thật cao, trông rất khủng khiếp. Thôi Lễ Châu vội dùng hai tay đỡ Triệu Ngọc. Trời ơi, sếp ơi, khi nào anh mới có thể để bọn tôi bớt chút lo lắng đây? Bên cạnh có nhiều cảnh sát cầm súng như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể bắn chết tên tài xế gây tai nạn đó mà. Tại sao anh cứ phải đương đầu với thử thách làm gì vậy? Tính mạng của anh vô cùng quý giá, sao anh có thể phung phí bừa bãi như vậy? Thôi Lễ Châu vội dùng cái khăn lông kia xoa xoa tóc giúp Triệu Ngọc, vừa kiểm tra tay hắn. Vừa không chịu buông tha mà oán giận nói. May mà hồ bơi bên này không có nhiều người, chứ nếu mà đụng phải người dân vô tội, thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Triệu Ngọc không thèm để ý tới lời chỉ trích của Thôi Lễ Châu mà quay đầu lại, nghiêm túc nhìn người tài xế gây tai nạn đã bị cảnh sát đeo còng vào tay kia. Đến giờ phút này mà gã tài xế đó vẫn vô cùng tức giận, còn cố sức giãy giụa, nhưng lại bị mấy nhân viên cảnh sát đè xuống đất, không thể động đậy được nữa. Tài xế mắt đỏ ngầu, lồng lộn hết lên như phát điên vậy. À, tao muốn giết bọn nó, giết bọn nó. Lúc này có một cảnh sát địa phương chạy tới hỏi thăm, nói: Ôi trời, cảnh sát Triệu, ngài xem đây là chuyện gì vậy? Sao ngài lại mạo hiểm bản thân mình như thế? Ngài không sao chứ? Triệu Ngọc ra hiệu một cái: Không sao, không sao. Sau đó hỏi nhân viên cảnh sát đó: Các anh đã hỏi rõ rốt cuộc là ban nãy đã xảy ra chuyện gì rồi chưa? Người được hỏi lập tức trả lời: Đã hỏi rõ rồi, đã hỏi rõ rồi. Trên chiếc xe tù vừa rồi có áp giải ba tên tội phạm. 3 tháng trước, ba tên tội phạm này ở huyện Hồng Lãng đã cướp bóc cưỡng hiếp và lại còn giết hại một người phụ nữ trung niên nữa. Anh ta thở dài một hơi. Ai, rồi nói tiếp. Người phụ nữ đó là giáo viên cấp 2 ở huyện Hồng Lãng, mà. Vừa nói, anh ta vừa chỉ về phía người tài xế gây tai nạn đã được dẫn đi mà nói. Người này chính là chồng của giáo viên đó. Thôi Lễ Châu rất là bất ngờ, vội hỏi. Hả? Như thế? Tại sao vậy? Không phải tên tội phạm đó đã bị bắt rồi sao? Tại sao ông ta còn muốn lái chiếc xe tải tới đây để đâm xe chứ? Nhân viên cảnh sát này lắc đầu thở dài nói. Ai, tùy đã bắt được kẻ phạm tội, bọn chúng cũng không hề e dè thú nhận tội lỗi của bọn chúng rồi. Nhưng mà qua điều tra, chúng tôi lại phát hiện ba người này đều có bệnh tâm thần nặng, và lại cũng đã được giám định tâm thần từ phía chính phủ rồi. Tòa án dựa theo điều này để tuyên án, bọn họ không phù hợp để bị phán tử hình, chỉ bị xử tù chung thân thôi. Triệu Ngọc nói, hả, đùa gì thế? Bệnh tâm thần biết cướp bóc sao? Không xử tử hình. Thôi Lễ Châu nhíu mày. Đúng vậy, sao lại trùng hợp đến vậy? Cả ba người đều bị bệnh tâm thần hết sao? Trong này sẽ không có gì mờ ám chứ? Nhân viên cảnh sát này nói, có lẽ sẽ không có đâu. Chiếc xe tù áp tải phạm nhân đó vừa mới chạy từ tòa án ra, mặc dù bây giờ còn chưa tiến hành thẩm vấn ông ta, nhưng sự thật đã vô cùng rõ ràng rồi. Chồng của người chết cứ cho rằng tòa án kết án không công bằng, cho nên mới lái xe định đụng giết bọn họ. Thôi Lễ Châu vui mừng nói với Triệu Ngọc, thì ra là có chuyện như vậy à? Sếp ơi, may mà ban nãy anh ra tay đúng lúc, chứ nếu như vừa rồi bắn chết chồng của nạn nhân thì... Nhân viên cảnh sát này thở dài nói, đúng vậy, bọn tôi cũng đã nghe nói tới vụ án này rồi. Người chết có một đứa con trai, một đứa con gái. Bây giờ bọn nhỏ đã không còn mẹ, vừa rồi lại suýt chút nữa không còn cha luôn. Người này không mình nói với Triệu Ngọc, cảnh sát Triệu, thật sự rất cảm ơn ngài đã biểu hiện anh dũng. Trước đây bọn tôi chỉ mới được nghe nói tới tiếng tăm của ngài thôi. Bây giờ vừa thấy đúng là để bọn tôi phải tự thẹn vì không bằng. Cảm thấy rất kính nể ngài. Triệu Ngọc cũng thở dài nói, ai, vậy thì chiếc xe tù đó không có chuyện gì chứ? Không ngờ Triệu Ngọc vừa mới hỏi xong thì âm thanh xe cứu thương đã bất ngờ truyền vào tai của mọi người. Nhân viên cảnh sát này lại thở dài. Hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có một tên tội phạm trong đó và một vị đồng nghiệp của bọn tôi bị thương nặng. Ai, đúng là nghiệp chướng mà. Bọn tôi có thể hiểu được tâm trạng của người nhà người bị hại. Nhưng ông ta làm như vậy chắc chắn là sai lầm rồi. Tôi không dám tưởng tượng. Nếu như mới vừa rồi không có ngài ra tay kịp thời thì hậu quả sẽ như thế nào nữa. Vào thời điểm như vậy, đầu đường lại có một nhóm cảnh sát giao thông khác vọt tới cùng với những nhân viên cảnh sát khác. Thậm chí có cả xe chữa cháy cũng đã tới hiện trường, khiến cho cả giao lộ bị kẹt đầy người. Nhân viên cảnh sát đó lại hỏi, cảnh sát Triệu, theo ngài chúng ta nên tiếp tục đi làm nhiệm vụ hay là ở lại đây xử lý hiện trường? Triệu Ngọc quả quyết nói, không được, nhiệm vụ của tôi rất quan trọng. Như vậy đi, các anh ở lại đây giúp đỡ họ, tự bọn tôi sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ vậy. Nhân viên cảnh sát này nói, vậy sao mà được chứ? Ngài chính là nhân viên điều tra của Tổng cục Hình sự mà, an toàn của ngài cũng rất là quan trọng. Không sao, tôi có thể phân công một nhóm ra tiếp tục đi theo ngài. Triệu Ngọc vừa nghĩ tới quẻ khôn cản của mình vẫn còn tiếp tục, cho nên bèn đồng ý với lời yêu cầu của đối phương. Được thôi. Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc và Thôi Lễ Châu đã đi từ khoảng trống do bị chiếc xe chở hàng đụng ra, mà đi trở lại ngã tư đường. Phía sau có bốn nhân viên điều tra được trang bị đầy đủ đi theo họ. Bởi vì cảnh sát giao thông đã tới hiện trường rồi, cho nên những chiếc xe đậu lại đã bắt đầu giải tán bớt rồi. Nhưng chiếc Volkswagen Tiguan của mấy người Triệu Ngọc đã bị chặn ở phía trước ngã tư đường. Nơi đó đều là xe cộ gặp phải vụ đụng xe liên hoàn, cho nên trong một chốc lát không thể nào lái ra được. Nhân viên điều tra dẫn đầu lập tức nói với Triệu Ngọc, Lãnh đạo, hay là vậy đi, ngài đứng đây chờ một chút, bọn tôi đi mượn cảnh sát giao thông hai chiếc xe nha. Sau khi được Triệu Ngọc đồng ý, bọn họ lập tức đi xuyên qua hiện trường tai nạn tìm người phụ trách của đội cảnh sát giao thông. Thôi Lễ Châu quay đầu nhìn chiếc xe tù đã bị đụng móp một nửa, bị thương thở dài, nói với Triệu Ngọc. Ai, sếp ơi, tài xế xe chở hàng đó, chắc sẽ bị xử nặng lắm phải không? Triệu Ngọc gật đầu. Đương nhiên rồi, đây chính là mưu sát đó. Thôi Lễ Châu cắn môi nói. Xem ra nhất định là ông ta rất yêu thương vợ mình. Nói đến cùng thì ba tên phạm nhân giết người kia mới là đáng hận nhất. Có vấn đề về tâm lý. Vậy là có thể lạm sát người vô tội sao? Đúng vậy. Vừa cướp bóc, vừa có cưỡng hiếp. Đây rõ ràng là có kế hoạch, có âm mưu từ trước rồi. Sao tâm lý có thể có vấn đề được chứ? Thôi Lễ Châu cẩn thận hỏi một câu. Chẳng lẽ trong chuyện này có người vung tiền tìm người nhận tội thay? Sếp ơi, đợi vụ án của chúng ta kết thúc, anh có muốn để ý tới vụ này không? Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay chồng của người chết đó. Triệu Ngọc cũng có suy nghĩ như Thôi Lễ Châu. Hắn của kiếp trước đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng giết người đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Cho nên hắn cũng không tránh khỏi thấy đồng tình thay cho chồng của người chết trong chuyện trước mắt này. Vì vậy, hắn gật đầu nói, được thôi, cứ ghi nhớ chuyện này lại trước đi. Đợi về sau, chúng ta lại điều tra kỹ càng thêm, trả lại công bằng cho người bị hại. Nếu thật sự có người cản trở từ bên trong, thì ông đây nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. Thôi Lễ Châu cũng trào dâng căm phẫn, cả lòng dạ đều là lấy lại công bằng. Vâng. Lúc này, hai người đã thấy nhân viên điều tra mới vừa đi, đang đứng ở phía xa xa với tay với bọn họ. Ý là anh ta đã tìm được xe thích hợp, muốn gọi hai người đi qua đó. Thôi Lễ Châu vội gõ lên cửa xe Tiguan, hô to với Tăng Khả vẫn còn ngồi y nguyên trong xe. Tăng Khả, đi, đi, anh ngồi yên thiệt luôn hả? Mau mau, lên đường thôi. Tăng Khả lập tức từ trong đẩy cửa xe đi ra, sau đó ôm lấy máy tính xách tay của mình báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em vừa mới hack vào tin nhắn trên điện thoại của Lâm Thừa Nghiệp, đã trả được lai lịch của đại sư Nhạc đó rồi. Người này tên là Nhạc Vĩnh Niên, đúng là người đến từ Việt Châu. Tăng Khả giới thiệu. Nhưng Nhạc Vĩnh Niên hẳn là tên giả, bởi vì em không tra được lai lịch của gã, chỉ tra được một số điện thoại thôi. Sau đó em định vị số này, anh đoán thế nào? Thôi Lễ Châu đoán nói. Đừng nói là ở cùng chỗ với Lâm Thừa Nghiệp đấy nhá. Có phải đều ở trên chiếc du thuyền đó không? Tăng Khả líu lưỡi không nói nên lời. Trời đất, sao cô có thể đoán được chính xác như vậy cơ chứ? Triệu Ngọc nói. Được rồi, nếu đã vậy thì đừng làm chậm trễ thời gian nữa, đi nhanh thôi. Đến tận khi mấy người Triệu Ngọc đi tới bến tàu, sau đó đổi sang ngồi cano cảnh sát chạy về hướng du thuyền của Lâm Thừa Nghiệp, mà trong lòng Triệu Ngọc vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại lúc trước, ngay tại khoảnh khắc chiếc xe chở hàng đột nhiên xuất hiện, đúng là đã khiến hồn của hắn như dắp lìa khỏi xác rồi. May mà hắn vẫn luôn tập trung lái xe, chứ nếu không thì thật sự đã có khả năng bị xe chở hàng đâm trúng rồi. Đại sư Diêu này, xem bói chuẩn thật đấy. Hắn thầm nói trong lòng, nếu người này thật sự là thế ngoại cao nhân, thì có phải sau này hắn có thể đi tìm ông ta giải giúp mình một ít quẻ văn mà hệ thống kỳ ngộ đưa ra không? Triệu Ngọc nhớ màng máng là sau khi hắn nhập hai chữ khôn càn vào, thì đại sư Diêu đã từng nói cái gì mà khôn là đất, càn là vàng. Trước đây Triệu Ngọc chỉ nghĩ tới công dụng của từng quẻ văn thôi, lại bỏ quên một ít ý nghĩa khác rồi. Nếu đại sư tính chính xác như vậy, thì có khi nào cũng có thể dùng ngũ hành để giải thích hệ thống bát quái không? Nếu về sau có thể hiểu được chính xác ý nghĩa của quẻ văn, thì có phải đã có thể càng trợ giúp cho phá án hay không? Tuy nhiên, Triệu Ngọc suy nghĩ về hướng sâu xa hơn, lại bắt đầu nghi ngờ, có thể xem chuyện xe tải chở hàng chỉ như là một sự trùng hợp hay không? Bởi vì theo suy luận bình thường, thì nếu như mình không được đại sư cảnh báo trước, vẫn tiếp tục lái xe với tốc độ ngang tàng như trước đến giờ, thì e là đã sớm rời khỏi cái giao lộ đó rồi, vốn chẳng thể gặp phải chiếc xe chở hàng đó đúng không? Cho nên, Triệu Ngọc thật sự không biết, rốt cuộc thì người coi quẻ hay quẻ coi người nữa. Lúc này Tăng Khả ôm máy tính xách tay nói, dựa vào tài liệu mà em có được, Lâm Thừa Nghiệp cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nhất là ở Phúc Lai này, ông ta đã nuôi không ít người, có lẽ trong tối đã sử dụng không ít thủ đoạn phi pháp rồi. Trên biển gió to, cano chạy như bay, Tăng Khả phải nói rất lớn thì mọi người mới có thể nghe được. Tăng Khả quay lại nói, tuy nhiên, từ một ít đoạn trò chuyện phiếm cùng ghi chép đồ đã mua của ông ta, sự hứng thú của ông ta với phong thủy, xem tướng, coi bói, không hề thua chị gái Lâm Chiêu Phượng của mình chút nào cả. Trong những năm gần đây, ông ta đã mua rất nhiều các vật cát tường liên quan tới phong thủy, như ngọc bội, tràng hạt, tượng Phật, vân vân, đều là một số tiền khổng lồ. Ngoài ra, trước mỗi lần đưa ra quyết định quan trọng, thì thì ông ta đều sẽ mời thầy phong thủy tới xem. Triệu Ngọc nâng cao giọng hỏi, cái đó thì có liên quan gì tới người họ Nhạc gì đó chứ? Người này theo Lâm Thừa Nghiệp được bao lâu rồi? Tăng Khả trả lời một cách chuyên nghiệp, em có thể tra được, mốc xa nhất mà hai người họ sử dụng thông tin liên lạc nhau là khoảng một năm trước đây. Còn nữa, đối với Lâm Thừa Nghiệp, Nhạc Vĩnh Niên chẳng những là có đạo pháp cao thâm mà dáng vẻ bên ngoài rất có phong thái, bất cứ lúc nào cũng có mấy đệ tử đi theo sau. Chắc hẳn là Lâm Thừa Nghiệp rất tin tưởng ông ta, dựa vào nhật ký trò chuyện thì mỗi lần Lâm Thừa Nghiệp liên lạc với Nhạc Vĩnh Niên đều dùng từ ngữ tự hạ thấp mình, vô cùng thành kính. Thôi Lệ Châu đắc ý nói, nhìn đi, thế nào? Nhạc Vĩnh Niên không dám dùng tên thật, lại còn có nhiều tay sai như vậy. Không cần nói cũng biết đây nhất định là nhóm người lừa đảo mà sếp vẫn đang tìm kiếm rồi. Đám người này bày mưu cho Lâm Thừa Nghiệp để ông ta nghĩ rằng quan tài treo sao bắt đầu có thể hại chết người, và lại còn khuyến khích ông ta sử dụng thuật yếm thắng để giúp ông ta giải quyết chị gái mình. Chỉ cần Lâm Triều Phượng có chuyện thì cả tập đoàn Vân Hải đều sẽ thuộc về Lâm Thừa Nghiệp. Thôi Lệ Châu gật gù đắc ý. Cho nên, Lâm Thừa Nghiệp bị ma quỷ ám, nghe vậy động tâm, quả nhiên sử dụng nhiều tiền để thực hiện thuật yếm thắng trên quan tài treo dao bắt đầu. Tôi đang suy nghĩ, có lẽ đám tội phạm lừa đảo này thật sự giống như suy nghĩ trước đây của chúng ta. Rất có thể ý định ban đầu của bọn họ chỉ là gạt người chứ không phải là giết người. Thôi Lệ Châu suy đoán. Có lẽ chuyện bọn họ tính toán ở nhà hỏa táng lâu như vậy chỉ để nghĩ xem một thi thể bán cho Lâm Thừa Nghiệp bao nhiêu tiền. Đợi đến khi kiếm đủ thì bọn chúng đã chuồn từ lâu rồi, nào còn quan tâm đến sống chết của Lâm Triều Phượng nữa. Vừa nói, cô ta vừa tách ngón tay ra tính toán. Một thi thể 5 triệu, 5 nhân 7 bằng 35, 35 triệu. Còn có vụ mua bán nào hấp dẫn hơn cái này nữa? Không ngờ Tăng Khả lại chống đối với Thôi Lệ Châu, lúc này mang theo nghi ngờ, nói. Hình như không ổn lắm thì phải. Theo tôi đoán, bọn họ đã có đủ 7 thi thể từ lâu rồi, vậy thì phải sớm cao chạy xa bay rồi mới đúng chứ. Thôi Lễ Châu gật đầu nói, vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi, Lâm Thừa Nghiệp thấy chị ông ta còn khỏe mạnh, thình lình nảy sinh hoài nghi cho nên mới khống chế mấy kẻ kia từ sớm. Nếu lại không phải thì số tiền cuối cùng còn chưa thanh toán hết, bọn họ muốn đàm phán trên thuyền. Thôi Lễ Châu nói mạch lạc đầu ra đấy. Nhưng ai có thể ngờ tới một cái cột điện lại bỗng dưng dập tắt mộng đẹp của bọn họ chứ? Tăng Khả lắc đầu. Không, không đúng. Tôi cho rằng cô suy nghĩ vẫn hơi đơn giản quá rồi. Tình hình thực tế chắc chắn sẽ còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Mặc dù đã có chứng cứ, nhưng cá nhân tôi cho rằng Lâm Thừa Nghiệp sẽ không ngu ngốc đến mức tin tưởng vào thuật yếm thắng. Thôi Lễ Châu nghe thế lời ấy, lập tức lôi kéo Triệu Ngọc, trách nói. Sếp ơi, anh nói chuyện đi có được không? Mỗi lần đến thời điểm này, bọn tôi đã chẳng có chỗ để mà chen miệng vào rồi. Nhưng hôm nay anh sao lại thế này? Sao chẳng thèm nói câu nào vậy? Triệu Ngọc nhìn ra biển khơi ở xa xa, nói đầy thầm thúy. Có gì hay mà nói. Đợi lát nữa lên du thuyền, câu trả lời sẽ được công bố thôi. Bây giờ dù cô đoán 100 loại, thì cũng chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Thôi Lễ Châu lầm bầm. Ấy, trước đây dù cô đoán 10.000 loại, thì anh cũng sẽ vô cùng hào hứng mà đoán mà. Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Tăng Khả. Tăng Khả này, cậu có thể nhìn ra tín hiệu điện thoại di động của Lâm Thừa Nghiệp và tín hiệu điện thoại của Nhạc Vĩnh Niên đã dừng lại trên chiếc du thuyền đó bao lâu rồi không? Tăng Khả khó xử trả lời. Không thể làm được, cần có sự phối hợp từ phòng kỹ thuật địa phương mới làm được. Tôi có thể gọi điện thoại cho họ, nhưng phải cần một ít thời gian. Triệu Ngọc trầm ngâm rồi ồ lên một tiếng. À, vậy thì xong rồi. Bỗng nhiên Thôi Lễ Châu nghe hiểu ý của Triệu Ngọc, vội hỏi. Đừng nha, sếp à, anh đừng hồ dọa tôi nha. Sao tôi lại cảm thấy đáng sợ như vậy chứ? Anh, không lẽ anh muốn nói là bọn họ, tất cả bọn họ đều đã chết ở trên thuyền rồi? Hả? Tăng Khả hoảng sợ, suýt chút nữa đã đếm máy vi tính vào trong nước luôn. Thật ra thì Thôi Lễ Châu đã đoán đúng suy nghĩ của Triệu Ngọc rồi. Triệu Ngọc cảm thấy chỉ dựa vào chiếc xe tải chở hàng vừa rồi vốn không thể chấn áp được sức mạnh của quầy khôn càn. Rất có thể chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau nữa. Nhắc tới đây, Triệu Ngọc càng cảm thấy không yên lòng. Hắn vội nhìn biểu hiện định vị trên điện thoại di động. Triệu Ngọc phát hiện nếu cứ dựa theo biểu hiện của định vị thì chiếc du thuyền của Lâm Thừa Nghiệp hẳn đã có thể tiến vào trong tầm mắt hắn rồi. Vì vậy, hắn vội nhìn ra ngoài xa xa. quả nhiên thấy được một chiếc du thuyền to lớn đang thật sự trôi trên biển khơi mênh mông. Nhưng mà... Này! Ngay khi Triệu Ngọc phát hiện ra chiếc du thuyền thì chân mày lập tức nhíu chặt lại. Bởi vì hắn phát hiện một bên của chiếc du thuyền có một đám đông người đang quay lại. Trong đó cách ăn mặc của một số người nào đó còn rất là quen nữa. Đây hình như... Để có thể thấy càng rõ ràng hơn, Triệu Ngọc vội vàng mở một cái ống nhòm tàng hình ra, nhìn về phía đó. Sau khi nhìn một cái, Triệu Ngọc lập tức hoảng sợ vô cùng. Còn bà nó, đây là chuyện gì vậy chứ? Chỉ thấy trên chiếc du thuyền ở phía xa xa, có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang bao vây xung quanh. Toàn bộ những cảnh sát đó đều được trang bị đầy đủ cả, mà trong tay còn đang cầm súng nữa. Nhìn kỹ thêm một chút, thì những cảnh sát đó đã lấy còng tay ra, bắt người trên chiếc du thuyền. Mẹ kiếp! Triệu Ngọc sợ hãi, thầm nói, ông đây còn chưa lên xe mà, đây là người nào mua vé trước thời hạn vậy? Tập 198 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh, lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.